Chương 230, đây là ngươi nên được. 3. Nghe Lô Vĩnh Lợi hời hợt kể rõ, Thẩm Cảnh Lâm thân thể không cách nào ức chế run rẩy lên. Hắn coi là, đem mình phế bỏ là cái kia đáng sợ, Thẩm gia không cách nào trêu chọc người. Nhưng nguyên lai không phải, chân chính cho mình một kích cuối cùng, để cho mình trở thành phế nhân, vợ ơ y ma là Tâu Nguyệt Hương cùng Lưu gia. Vì cái gì các ngươi tại sao phải ác độc như vậy? Thẩm Cảnh Lâm cũng nhịn không được nữa, hướng phía Tâu Nguyệt Hương cùng Thẩm Hiểu Nhu khàn cả giọng giống to, coi như oán hận ngươi hại chết mẹ ta, ta cu nở dê chưa từng có đối ngươi ác ngôn tương hướng. Đối với Thẩm Hiểu Nhu, ta mặc dù không như Nhan Nhan thích, nhưng cũng làm nàng như muội muội đối đãi. Vì cái gì các ngươi phải đối với ta như vậy? Thẩm Hiểu Nhu bị hắn hung thần ác sát bộ dáng, dọa đến lui về sau một bước. Nhưng lập tức lại phảng phất nghĩ đến cái gì, lý trực khí chẳng nói, cái này còn không phải đều tại ngươi, ai bảo ngươi đem tất cả cơ hội tốt đều để lại cho từng Lâm Phương, cái kia tiểu tiện nhân rõ ràng đi Tử Dương Tông, cơ hội phải là của ta, thế nhưng là hết lần này tới lần khác phụ thân lại làm cho ngươi cùng từng Lâm Phương đi, ta mới là nữ nhi ruột thịt của hắn không phải sao? Ha ha, ta biết kia tiểu tiện nhân thích ngươi, hai người các ngươi cậu nam nữ đã sớm thông đồng ở cùng một chỗ. Nói, Thẩm Hiểu Nhu lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, nhìn thấy ngươi bị phế, kia tiểu tiện nhân khóc sướt mướt, một bộ muốn chiếu cố ngươi cả đời bộ dáng, liên Tử Dương Tông đều không đi. Dạng này vừa mới vừa vặn, ha ha ha, kể từ đó, đi Tử Dương Tông, tiếp cận Diệt Thần sư huynh, cơ hội chính là của ta. Nghe Thẩm Hiểu Nhu ác độc lời nói, Thẩm Cảnh Lâm quả thực sợ ngây người, thanh âm phát ra rung động, trong mắt tràn đầy sợ hãi, chẳng lẽ Lâm Phương biểu muội chết? Cũng không phải là trượt chân rơi xuống nước từng Lâm Vương, là Thẩm Cảnh Lâm biểu muội. Bởi vì tăng gia suy tàn, cho nên hai năm này một mực sống nhờ tại Thẩm gia. Thẩm Cảnh Lâm mặc dù không yêu cái này biểu muội, nhưng cũng cầm nàng làm thân nhân đối đãi. Thế nhưng là nửa năm trước, tại hắn trở thành phế nhân sau ngày nào đó, biểu muội lại đột nhiên trượt chân rơi xuống nước mà chết. Khi đó Thẩm Cảnh Lâm cơ hồ mất hết can đảm, chỉ cảm thấy bên người thân nhân từng cái cách mình mà đi. Hắn là thiên sát cô tình, là hắn hại chết bên người thân nhân. Thật không nghĩ đến, đây hết thể lại không phải ngoài ý muốn, mà là người làm. Dĩ nhiên không phải ngoài ý muốn. Thẩm Hiểu Nhu đắc ý cười to, nguyên bản muốn gả cho Lư gia thằng ngốc kia nhân là người tốt biểu muội từng Lâm Phương, không nghĩ tới từng Lâm Phương biết về sau, chết sống không chịu đồng ý, còn mưu toan đào tẩu. Ta tìm tới Lô gia chủ, để Lô gia chủ trước hảo hảo thưởng thức một phen kia tiểu tiện nhân tư vị, hắc hắc. Trong sạch chi thân không có, chắc là không phải gả đồ đần, nàng cu nở dê không quan trọng. Đến lúc đó nếu như sinh hạ cái mập mạp tiểu tử, vô luận như thế nào đều là Lư gia loại mà Lô gia chủ ngươi nói có đúng hay không? Thẩm Hiểu Nhu nói đến một nửa, còn mập mờ hướng Lô Vĩnh Lợi nhìn thoáng qua. Lô Vĩnh Lợi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, nhìn Thẩm Hiểu Nhu ánh mắt hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh. Thằng ngu này! Đến cùng có biết hay không hiện tại là cái gì tình thế lớn lối như thế nào? Tản coi như xong, vì cái gì còn muốn kéo hắn xuống nước? Chỉ tiếc, Thẩm Hiểu Nhu cả một đời đều tại thuyết minh cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Kết quả không nghĩ tới, kia tiểu tiện nhân cư nhiên như thế không biết tốt xấu, ta cho nàng an bài tốt như vậy đường ra nàng không cần, ngược lại là ngày thứ hai liền nhảy giếng tự sát. Hại ta chọc một thân tao chỉ là một cái Lư gia đồ đần muốn để ta gả đi. Quả thực nằm mơ tấu chương xong.